Chương 2930, ngươi có bản lãnh này sao? Trần Phong nhẹ khẽ thở dài miệng khí, một cơ hội cuối cùng, lần này rời đi về sau, ta chỉ có một cơ hội cuối cùng tiến vào nơi này. Trần Phong a Trần Phong, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nắm chắc cá. Nói xong câu đó về sau, Trần Phong trong ánh mắt do dự biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó thì là một tia khó nói lên lời kiên quyết, hắn thật sâu hút miệng khí, sau đó lực lượng xuyên vào lấy Bạch Ngọc La Hán trong pho tượng. Sau một khắc, Bạch Ngọc La Hán pho tượng phía trên một cỗ hào quang nhỏ yếu lặng yên phát ra. Sau đó, trực tiếp hướng lên, chiếu ở cái kia phiến huyển như móc ngược nắp nổi một loại màn trời phía trên. Sau một khắc, cái kia màn trời toàn bộ đều run rẩy lên. Sau đó, ca một tiếng, vỡ ra một cái khe. Trong cái khe truyền đến cường đại hấp lực, Trần Phong cảm giác thân bất do kỷ, trực tiếp bị hút tới. Hắn đương nhiên có thể kháng cự, nhưng Trần Phong hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Miệng hắn góc mỉm cười, mặc cho cái kia hấp lực giáng lâm tại trên thân thể. Thế là, bá một dưới, Trần Phong thân hình trực tiếp tại cái kia trong cái khe biến mất. Lúc này, tại gia tộc Hiên Viên bên trong, vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Gia tộc Hiên Viên trên quảng trường, đoàn người từng cái thần sắc đều là vô cùng quái dị. Hai nén nhang thời gian trước đó, Trần Phong cứ như vậy tại trong tầm mắt của mọi người trực tiếp biến mất, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không tên. Lúc này, bọn họ đều là lấy lại tinh thần, nhưng duy nó như thế, mới càng thêm rung động. Trần Phong đến cùng là thế nào biến mất, hắn dùng cái gì thủ đoạn thông thiên, hắn đi nơi nào, hắn về không trở lại, những nghi vấn này, toàn bộ đều quanh quẩn tại buồng tim mọi người. Tại cái kia La Hán bí cảnh bên trong, thời gian tốc độ chạy cùng Long Mạch Đại Lục là không giống nhau. Tại La Hán bí cảnh bên trong đã qua mấy ngày lâu, mà tại cái này Long Mạch Đại Lục, gia tộc Hiên Viên, mới bất quá là quá khứ 2-3 thời gian uống cạn chung trà. Hắc Sơn lão tổ đều chưa kịp rời đi mà Hắc Sơn lão tổ đứng ở nơi đó, QNZ là phi thường xấu hổ, trầm mặc không nói. Hắn khí thế hung hung mà đến, cho rằng nhất định có thể đánh giết Trần Phong, lại không nghĩ rằng bị Trần Phong trực tiếp quăng như thế một cái lớn tát hai ở trên mặt, trực tiếp để hắn không nể mặt. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Hiên Viên như bằng nhãn châu đi lòng vòng, rốt cục lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người, cất giọng hô to nói: "Hôm nay, nội tông tiếp dẫn điện trưởng lão, phụ trách trước tới đón đưa Trần Phong tiến vào bên trong tông." Kết quả, lại không nghĩ rằng, gia tộc con cháu Trần Phong, không biết tự lượng sức mình, trêu chọc cường địch. Cường địch giết đến tận cửa, Trần Phong chạy án. Bản trưởng lão tuyên bố, kể từ hôm nay, gia tộc Hiên Viên, đem Trần Phong xóa tên, Trần Phong cũng không tiếp tục là ta gia tộc Hiên Viên. Người nghe xong lời ấy, đám người xôn xao. Hiên Viên như bằng, chiêu này thật sự là âm độc a. Đúng vậy à, hắn thoáng một cái, coi như tuyệt Trần Phong tiến vào bên trong tông hy vọng. Cái này Hiên Viên như bằng thật sự là cực hận Trần Phong mới sẽ làm ra chuyện như vậy, chấn mẹ nó không phải thứ gì. Có người lòng đầy căm phẫn mắng đạo. Hắc Sơn lão tổ nghe nói lời ấy về sau, ánh mắt hơi lấp lóe một dưới, sau đó chậm rãi điểm đầu. Hắn quyết định ra đi tìm Trần Phong tung tích. Mà Trần Phong bị trục xuất gia tộc Hiên Viên, với hắn mà nói QNZ là một chuyện tốt. Nếu như vậy hắn thu thập Trần Phong liền chỉ là đơn thuần thu thập Trần Phong, cũng không liên quan đến sau lưng gia tộc Hiên Viên. Nếu thật là cùng gia tộc Hiên Viên vạch mặt, nhưng cũng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hắn chậm rãi điểm đầu, nhìn Hiên Viên như bằng một chút, sau đó trầm giọng nói ra: "Hảo, vậy hôm nay, ta liền rời đi về sau, Trần Phong sự tình, QNZ không liên quan đến gia tộc Hiên Viên, ta tự nhiên sẽ tìm hắn tính sổ sách." Đem hắn nghiến răng nghiến lợi, hận tới cực điểm nói ra, chém thành muôn mảnh lăng trì nói, quay người liền muốn rời khỏi. Mà vừa lúc này, đột nhiên, hư giữa không trung, lãng tiếng cười dài truyền đến, đem ta lăng trì, chém thành muôn mảnh thật sao, ngươi có bản lãnh này sao? Đám người tất cả đều xôn xao, nhao nhao phát ra cự đại kinh hô Trần Phong, là Trần Phong thanh âm này tuyệt đối là Trần Phong á, lao thiên gia à. Trần Phong thật trở về rồi sao? Hắn mới rời khỏi hai thời gian uống cạn chung trà, hắn liền muốn trở về. Trần Phong đây là thế nào? Đám người nhao nhao thất kinh, phát ra lớn tiếng suy đoán. Mà Hắc Sơn lão tổ lại là toàn thân chấn động, ánh mắt híp lại, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau một khắc, hư giữa không trung quang mang nở rộ, không gian pha toái, một đạo thanh bảo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thân hình cao lớn, quần áo phần phật trong gió phồng lên, tóc dài tung bay mà lên. Cả người phiêu nhiên ngược tiên, không phải Trần Phong là ai? Người Trần Phong chậm rãi giáng lâm, rơi xuống Hắc Sơn lão tổ đối diện. Lúc này, hắn thần sắc trên mặt một mảnh lạnh nhạt, hiển nhiên căn bản không có đem Hắc Sơn lão tổ để ở trong mắt. Hắc Sơn lão tổ nhìn lấy hắn, ánh mắt híp lại, thần sắc càng ngày càng băng lãnh. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trầm âm thanh nói ra, "Thằng nhãi con, ngươi vừa rồi đi nơi nào mà Trần Phong lại là không thèm để ý hắn, hoàn toàn đem không nhìn, thật giống như căn bản không có nghe thấy hắn nói chuyện." Hắn chỉ là quay đầu đi, nhìn lấy Hiên Viên Như Bằng. Sau đó, ngón tay đầu nhẹ nhàng điểm Hiên Viên Như Bằng một bên dưới, "Hiên Viên Như Bằng, ngươi còn đem ta khai trừ trừ gia tộc Hiên Viên, ngươi có tư cách gì, ngươi thì tính là cái gì, ngươi cũng xứng ta chờ một lúc lại thu thập ngươi, hiện tại ta trước hết giết lão già này." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Sơn lão tổ. Đám người nghe nói lời ấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều xôn xao. Cái này Trần Phong vợ y ma nói muốn trước hết giết Hắc Sơn lão tổ, đúng vậy à? Nhìn hắn đối cái này Hắc Sơn lão tổ căn bản không để vào mắt, thật giống như giết gà làm thịt dê, nói giết liền giết. Cái này Trần Phong thật sự là cuồng vọng, hắn làm sao có thể giết được Hắc Sơn lão tổ? Hắn cái này làm việc cũng không tránh khỏi quá cuồng hoành một chu tờ, đúng vậy à? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Đám người tuy nhiên đều là tâm lý có chút ủng hộ Trần Phong, nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy Trần Phong câu nói này quả nhiên là khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn căn bản không thể nào là Hắc Sơn lão tổ đối thủ, chớ nói chi là tùy tiện giết Hắc Sơn lão tổ. Hắc Sơn lão tổ đầu tiên là sửng sốt một dưới, sau đó giận quá thành cười. Hắn cười ha ha, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, "Trần Phong, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cũng dám nói với ta ra, nếu như vậy ngươi vậy mà như thế hời hợt nói muốn giết ta, ngươi biết đạo ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết đạo ngươi đối mặt là ai chăng?" Trần Phong mỉm cười, cũng không nói chuyện. Hắc Sơn lão tổ càng là nổi giận, nghiêm nghị giống nói, "Hoát con, ta mặc kệ ngươi vừa rồi đi đâu, ta cu nở dê mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì. Ta chỉ biết nói, hiện tại đã ngươi trở về, như vậy tử kỳ của ngươi đã đến hiện tại, chết đi cho ta." Nói, hắn một tiếng bạo hống, hướng về Trần Phong điên cuồng đa nhờ tơ y. Sau một khắc, hắn song quyền oanh ra trong trước mắt, khí thế chính là tăng lên tới đỉnh phong. Sắc mặt của hắn cũng là nghiêm nghị vô cùng, mà hắn đánh ra tới cái này hai quyền, càng là mạnh mẽ tới cực điểm.